Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 18, ngoài ý muốn. Chương 18, ngoài ý muốn. Lý Thanh Sơn nghe có chút muốn cười. Cái này người Hàn Quốc thật đúng là, hắn lắc đầu, một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trên sân bóng tới. Toàn Bắc hiện đại đối mặt Quảng Châu Hằng lớn phạt góc như lâm đại địch. Từ bọn hắn đối với Lý Thanh Sơn phòng thủ liền có thể nhìn ra. Ngoại trừ thiếp thân chằm chằm phòng Trịnh Nhân Hoán bên ngoài. Lý Thanh Sơn chung quanh còn có 2-3 tên Toàn Bắc hiện đại cầu thủ hiệp phòng. Nhìn Toàn Bắc hiện đại là cẩn thận nghiên cứu qua Lý Thanh Sơn. Cần ca đứng tại cầu trước. Nhìn thoáng qua bên trong cấm khu tình huống. Lý Thanh Sơn giơ lên cao cao tay phải của mình. Tại vùng cấm địa bên trong tựa như là một tòa hải đăng. Cần ca chạy lấy đà, dùng chân bên trong túi ra một cái nhanh chóng đường vòng cung cầu. Quả cầu này cầu nhanh cũng không cao, nhưng lại lách qua Toàn Bắc hiện đại trước điểm phòng thủ. Hướng trung lộ rơi đi, Lý Thanh Sơn sớm liền kẹp lại trung lộ vị trí. Hắn tựa như một cái từ như sắt thép, bóng đá từ không trung chính xác tìm được đỉnh đầu của hắn. Hắn hai chân thật chặt dẫm trên mặt đất. Trịnh Nhân Hoán đưa đẩy đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bao nhiêu tác dụng. Hai tay của hắn đỡ lên, chiếm cứ một mảng lớn vị trí, để Trịnh Nhân Hoán không có biện pháp. Lý Thanh Sơn hai mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng đá, chuẩn bị nguyên địa đùa nghịch đầu công cánh cửa. Thế nhưng là hắn không nhìn thấy, ở bên người hắn Trịnh Nhân Hoán lúc này cũng nhấc lên hai tay, đem khuỷu tay gác ở trên bờ vai. Hất đầu công cánh cửa. Nhưng mà, lần này Lý Thanh Sơn không có đội lên cầu, mà là cảm giác được đau đớn một hồi. Hắn dùng sức hất đầu công cánh cửa tại đụng phải bóng đá trước đó. Trước bị Trịnh Nhân Hoán khuỷu tay đánh trúng vào. Cái này thúc quỳ chõ một cái chính giữa hắn huyệt thái dương. Để hắn có chút đầu váng mắt hoa. Thế nhưng là trọng tài tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy Trịnh Nhân Hoán dựng lên khuỷu tay động tác. Hai tay của hắn mở ra, ra hiệu Lý Thanh Sơn từ dưới đất tiếp tục tranh tài. Ở đây bên cạnh Lippy đối với động tác này không có bị trọng tài xử phạt tương đương bất mãn. Phải biết tại vị trí này xử phạt phạm lỗi chính là một cái penalty a. Lúc này bóng đá đã bị Toàn Bắc hiện đại giải vây ngoại trừ vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn xoa đầu của mình từ dưới đất đứng lên. Cũng không thể tới gấp tìm trọng tài khiếu nại. Cũng chỉ có thể chậm chạy ra vùng cấm địa. Hắn híp mắt nhìn thoáng qua điềm nhiên như không có việc gì đối phương số 5 hậu vệ trung tâm. Đối phương nhìn thấy ánh mắt của hắn về sau cũng khiêu khích nhíu mày. Lần này tiến công Lý Thanh Sơn xem như ăn thiệt ngầm. Bất quá hắn cũng không có bị đối phương hù đến. Tại nước Anh đá giải bóng đá nghiệp dư thời điểm. Hắn nhưng là được chứng kiến so cái này càng khoa trương hơn phòng thủ động tác. Nếu như nói nghiệp dư đấu trường tranh tài đối với hắn chỗ tốt lớn nhất. Như vậy làm sao đối phó những này bẩn động tác chính là một cái trong số đó. Hắn híp mắt nhìn xem Trịnh Nhân Hoán. Tựa như là mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi của mình. Chờ xem, hỗn đản. Rất nhanh, Trịnh Nhân Hoán liền nếm đến Lý Thanh Sơn đánh trả. Lý Thanh Sơn chọn lựa sách lược rất đơn giản cứng đối cứng. Tại nước Anh giải bóng đá nghiệp dư, nương tựa theo thân thể cường tráng, Lý Thanh Sơn tổng có thể thắng được cứng đối cứng thân thể đối kháng. Mặc kệ ngươi dùng cái gì tiểu động tác, dù sao ta chính là nhất lực hàng thập hội, đem ngươi ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ phá tan. Mà bởi vì hắn có phán đoán chính xác điểm rơi ưu thế. Tại chức nghiệp trên sàn thi đấu hắn đã rất ít khi dùng ra một chiêu này. Bởi vì tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, hậu vệ phòng thủ tương đối nghiệp dư đấu trường quy củ rất nhiều. Cho dù là tiểu động tác cũng muốn ẩn nấp rất nhiều chức nghiệp đấu trường trọng tài đối phạm lỗi. Động tác dễ dàng tha thứ độ nhưng so sánh nghiệp dư đấu trường thấp nhiều. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn cơ hội liền đến. Cần ca cầm banh về sau thẳng kín đáo đưa cho tại đường biên phi nước đại trợ công tới hậu vệ biên. Trương Lâm Bằng. Trương Lâm Bồng đuổi kịp cầu về sau tự cứu lên chân truyền bên trong. Cứ việc lần này truyền xa sút điểm không có khống chế tốt. Khoảng cách phía trước cầu môn có chút xa. nhưng là Lý Thanh Sơn hay là từ vùng cấm địa bên trong kéo ra ngoài. Chằm chằm phòng hắn Trịnh Nhân Hoán tự nhiên cũng từ vùng cấm địa bên trong đi theo ra ngoài. Lý Thanh Sơn tại bóng đá rơi xuống trước đó, liền đã nhảy lên thật cao. Nơi này khoảng cách phía trước cầu môn còn có chút khoảng cách. Cho nên Trịnh Nhân Hoán là không sợ Lý Thanh Sơn trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Bất quá hắn vẫn là phải đi theo lên nhảy, chuẩn bị quấy nhiễu Lý Thanh Sơn đánh đầu. Thế nhưng là hắn vừa mới nhảy dựng lên, cũng cảm giác mình giống như là bị một chiếc xe hàng lớn đụng vào. Bị đụng bay ra ngoài. Đáng tiếc bởi vì khoảng cách cầu môn xa hơn một chút. Lý Thanh Sơn đỉnh ra bóng đá bị đối phương thủ môn vững vàng ôm vào trong ngực. Lý Thanh Sơn tại đội lên bóng đá đồng thời, cũng cùng Trịnh Nhân Hoán tới một lần không chung va chạm. Chỉ bất quá va chạm kết quả là hắn bình yên không tổn hao gì, điềm nhiên như không có việc gì bình ổn rơi xuống đất, mà đối phương thì là giống như là bị ô tô đụng vào đồng dạng bị phá tan hơn hai thước. Trùng điệp té lăn trên đất, Trịnh Nhân Hoán lúc này giống như là trải qua một lần tai nạn xe cộ. Cảm giác mình xương cốt toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Hắn nằm trên mặt đất nửa ngày chưa thức dậy. Biết trọng tài chính tới hỏi thăm hắn tình trạng, hắn mới che ngực từ dưới đất bò dậy. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, toàn Bắc hiện đại lúc trước an bài tựa hồ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Quảng Châu hàng lớn tiến công. Bọn hắn đánh giá quá thấp Cần Ca năng lực, làm Quảng Châu hàng lớn giữa trận hạch tâm. Cần Ca tổng là có thể ở giữa sân vững vàng khống chế lại cầu, sau đó đem bóng đá chuyển đến đứng không chỗ. Điều này cũng làm cho toàn Bắc hiện đại toàn tuyến bước đoạt tựa như là con ruồi không đầu, chỉ có thể đi theo cầu vô vị chạy. Trong khoảng thời gian này đến nay, Quảng Châu hàng lớn đảo khách thành chủ, đem toàn Bắc hiện đại ép trở về bản phương vùng cấm địa. Mà bởi vì có Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu tồn tại, toàn Bắc hiện đại nhất định phải an bài nhiều tên phòng thủ cầu thủ đến bao bọc Lý Thanh Sơn không? Trung cầu, Quảng Châu hàng lớn tại đối phương ở ngoài vùng cấm vây chuyển lại đến rất nhẹ nhàng. Mà Quảng Châu hàng lớn lần lượt chuyển bên trong, cũng làm cho toàn Bắc hiện đại hậu vệ nhóm nếm nhiều nhức đầu. Mỗi một lần đường biên truyền bên trong tiến đến, đều để toàn Bắc hiện đại hậu phòng tuyến vì đó trong lòng run sợ. Đến trước mắt vì đó, Lý Thanh Sơn thắng được tất cả không trung cầu tranh đoạt. Nếu như không phải hôm nay an bài hai tên hậu vệ trung tâm thiếp phòng Lý Thanh Sơn, cho hắn đánh đầu công cánh cửa chế tạo không ít khó khăn, toàn Bắc hiện đại phòng tuyến hiện tại đã bị Lý Thanh Sơn công phá. Trên thực tế Lý Thanh Sơn đã từng có một lần rất gần phá khung thành cơ hội, chỉ bất quá bị hôm nay phát huy dũng mãnh phi thường thủ môn Thôi Ân Thành vô ý thức dùng tay đỡ, lấy ra ranh giới cuối cùng. Quảng Châu hàng lớn cũng không nóng nảy, chỉ ít cho tới bây giờ, đối phương tính nhắm vào an bài cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Lồn của bọn hắn đoạt ngoại trừ vừa mở trận giai đoạn để bọn hắn hơi có vẻ bối rối bên ngoài, Quảng Châu hàng lớn rất nhanh liền khống chế trên trận tiết tấu, đem quyền chủ động một mực trưởng khống tại dưới chân của mình. Bọn hắn lặp đi lặp lại đánh thẳng vào toàn Bắc hiện đại phòng tuyến. Từ cái này hơn 20 phút đến xem, Quảng Châu hàng lớn ở đâu ra điều giáo dưới. Sự tiến công của bọn họ thực lực mạnh phi thường. Vô luận là hai cái đường biên hướng ở giữa chuyển vận, vẫn là tại trung lộ thông qua đường chuyển ngắn phối hợp cường công, đều nhiều lần chế tạo uy hiếp. Toàn Bắc hiện đại phòng tuyến đã lung lay sắp đổ. Quảng Châu hàng lớn cho bọn hắn phòng thủ chế tạo áp lực lớn vô cùng. Nhìn qua lúc nào cũng có thể ném cầu. Trịnh Nhân Hoán lúc này đã không để ý tới cùng Lý Thanh Sơn so tài. Hắn tại hắn hậu vệ trung tâm cộng tác trợ giúp dưới, đối mặt Lý Thanh Sơn vẫn như cũ là phi thường chật vật. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành đến hơn 20 phút, hắn đã bắt đầu thở hồng hộc. Cái này tại lấy thể năng lấy xưng Hàn Quốc cầu thủ trên thân thế nhưng là rất ít gặp. Nhưng mà, ngay tại Quảng Châu hàng lớn càng ngày càng tiếp cận phá khung thành thời điểm, trên trận lại phát sinh ngoài ý muốn một màn. Cần Ca đem cầu truyền cho Muriki. Muriki dẫn bóng bên trong cắt về sau trực tiếp lên chân sút gôn. lại đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân. Tiếp lấy liền bị toàn Bắc hiện đại phòng thủ hậu phương cầu thủ một cước vội vàng giải vây đá phải. Bên trong vòng phụ cận, vừa vặn rơi vào Brazil ngoại viện Leonardo dưới chân. Toàn Bắc hiện đại ngoài ý muốn chế tạo một lần phản kích. Leonardo dẫn bóng đột tiến. Lúc này Quảng Châu Hằng lớn ở vào tiến công trạng thái. Hai tên hậu vệ biên đều đã đè lên. Lưu tại hậu trường ngoại trừ hai tên hậu vệ trung tâm bên ngoài chỉ còn lại nhất danh tiền vệ phòng. Ngự Trịnh biết, mà tại Leonardo trước người, là chính đang nhanh chóng vị trí chạy ly dòng gốc. 2-3, một lần ngoài ý muốn cho toàn Bắc hiện đại một lần cực dai phản kích cơ hội ly dòng gốc vị trí. Chạy để chỉ còn lại ba tên phòng thủ cầu thủ Quảng Châu Hằng lớn không có cầu thủ kịp thời dán lên. Phòng thủ, Leonardo dẫn bóng chụp qua Trịnh mà biết sau thẳng nhét Phùng Tiểu Đình cùng Kim Yang Won sau lưng. Ly dòng gốc phản Việt vị thành công. Đơn đao, từng thành giang hai tay ra hạ thấp trọng tâm nhào tới. Thế nhưng là Ly dòng gốc cũng không có cùng tiếp tục dẫn bóng. Mà là trực tiếp một cái chọn bắn. Bóng đá liền đã rơi vào từng thành sau lưng đại môn. Một mực chỗ đang bị động toàn Bắc hiện đại. Ngoài ý muốn đánh vào một cầu. 1-0. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.